Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99: Mua nhà cấp 4. Hứa Chiết trở lại khách sạn không bao lâu, liền nhận được Hoa Thế Kiệt điện thoại. Trong điện thoại Hoa Thế Kiệt nói đến, Hứa Giật Phi phụ thân mới vừa rồi cùng Hoa Thế Kiệt liên hệ, muốn thay Hứa Giật Phi xin lỗi, xin Hứa Chiết ăn một bữa cơm. Ăn cơm sự tình, Hứa Chiết trực tiếp cự tuyệt, biểu thị nhường Hoa Thế Kiệt đại biểu tự mình đi qua là được. Cùng Hứa Chiết nghĩ, Hứa Giật Phi tiểu tử này mặc dù không có nhiều như vậy đầu óc, nhưng hắn lão tử vẫn là rất khôn khéo. Biết mình cái này thể lượng thương nhân, căn bản không phải hắn có thể động. Cho nên Hứa Chiết tại ngay từ đầu liền không có coi Hứa Giật Phi là chuyện. Lần này sở dĩ đi qua, càng suy nghĩ nhiều hơn là cho Hứa Giật Phi phụ thân truyền lại một cái tin tức. Hiện tại thông tin bị đối phương thu được, đồng thời tư thái thả rất thấp, phải bồi thường tội. Hứa Chiết mục liền đạt tới, công ty ghi tên cũng sẽ không lại gặp được cái gì ngáng chân. Bất quá bị chuyện này cho nhắc nhở, Hứa Chiết muốn bắt đầu dần dần chế tạo một chút tuyên truyền bình đài. Trước hết nhất bị Hứa Chiết nghĩ đến, tự nhiên là microblogging. Dù là tại 8 năm sau, microblogging thị giá trị đều không phải là rất cao, chỉ có hơn 100 triệu USD mà thôi. Cùng BTA chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng microblogging có một chút, tại cả nước đều là thuộc về cao cấp nhất, đó chính là thông tin đưa lên năng lực. Microblogging thông tin đưa lên năng lực, thật sự là quá mạnh. Trong vòng một đêm, liền có thể nhường một việc lửa lượt cả nước, lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Cho dù là người không chơi microblogging, nhưng bên người chắc chắn sẽ có người chơi, điểm nóng tin tức cũng sẽ phóng xạ đến trên người ngươi. Thậm chí trên microblogging lửa cháy đến về sau, đồng thời sẽ khiến cái khác truyền thông chú ý, tranh nhau bắt đầu đưa tin. Nếu như có thể lời nói, chỉ là làm mạnh như vậy thông tin đưa lên năng lực, Hứa Chiết liền sẽ lẫn vào lên một tay, mà lại microblogging hiện tại thị giá trị cũng không phải là rất cao. Dù sao hiện tại cự ly microblogging sinh ra mới qua thời gian một năm mà thôi, nó còn có rất nhiều địch nhân. Penguin, Net One, Fox đều có cái này nghiệp vụ. Chỉ là cuối cùng đi tới, chỉ còn lại cuối cùng một nhà A. 13 năm A Lý đã từng nhập cổ phần microblogging, 18% cổ phần vẻn vẹn tiêu hơn 5 tỷ USD. Đánh giá giá trị không cao hơn 30 ước USD. Nhưng 13 năm microblogging, người sử dụng lượng là hiện tại mấy chục lần. Hiện tại microblogging đánh giá giá trị 500 triệu USD cho ăn bể bụng. Mà Sina khẳng định là microblogging lớn nhất cổ đông. Tự mình chỉ cần tranh thủ đến 20%, thậm chí chỉ là 10% liền đầy đủ. Trở lại khách sạn về sau, Hứa Chiết rất nhanh liền ngủ mất. Cái này hai ngày một mực tại đi đường, giấc ngủ thời gian đều không phải là rất dài, hắn đã sớm mệt mỏi không được. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chiết ăn xong điểm tâm về sau, chuẩn bị đi xem một chút phòng ở. Về sau tại Yên Kinh ngốc thời gian khẳng định rất dài, lão ở tại khách sạn cũng không phải chuyện gì. Lại nói mình bây giờ trong tay có 100 ức ra mặt tiền mặt lưu, mua cái phòng ở cũng không có gì, sẽ không đối với mình kế hoạch sinh ra ảnh hưởng gì. Huống chi Yên Kinh phòng ở mặc dù bây giờ liền rất đắt, nhưng về sau mỗi một năm đều sẽ dâng lên, đến 8 năm sau thậm chí có thể tăng gấp mấy lần giá cả. Đêm qua, Hứa Chiết liền cùng một cái nổi danh môi giới công ty liên hệ, để bọn hắn phái một cái kinh nghiệm phong phú bất động sản người đại diện mang tự mình xem phòng ở. Nếu như là xem phổ thông phòng ở, thậm chí là biệt thự, Hứa Chiết trực tiếp đi tiêu thụ bán building bộ phận là được. nhưng hắn bây giờ nghĩ mua không phải biệt thự cũng không phải cư xá cao tầng, mà là nhà cấp 4. Nhà cấp 4 làm Yên Kinh nhân thế thay mặt ở lại chủ yếu kiến trúc hình thức, ẩn chứa khắc sâu văn hóa nội hàm lừng danh Trung ngoại, là Trung Hoa truyền thống văn hóa vật dẫn một trong, từng tại Yên Kinh lớn nhỏ trong ngõ hẻm, tọa lạc lấy vô số đông, nam, tây, bắc tứ phía vây hợp nơi ở, hình thành một cái miệng hình chữ, bên trong là một cái trung tâm đình viện, mà loại này viện lạc thức dân cư, liền được xưng là nhà cấp 4. Chỉ là theo Yên Kinh phát triển càng ngày càng tốt, rất nhiều nhà cấp 4 cũng bị dỡ bỏ kiến tạo thành những kiến trúc khác. Mặc dù hậu kỳ Yên Kinh phát triển là trong vòng hướng Tây Tuần phóng xạ phương thức, nhưng bảo lưu lại đến nhà cấp 4 như cũ không nhiều. Đương nhiên, cái này cùng trước đây lão Yên Kinh thành chiếm diện tích không lớn cũng có được quan hệ. Bất quá nhà cấp 4 hiện tại giá cả còn không phải rất đắt, nhưng ở tương lai trong vài năm sẽ bị xào thượng thiên giá. Cư xá phòng ở cũng đắt như vậy, huống chi hơn tới gần trung tâm nhà cấp 4. Hứa Chiết bên này mới vừa cơm nước xong xuôi, môi giới công ty bất động sản người đại diện liền gọi tới điện thoại, báo cho biết mình đã đến khách sạn dưới lầu. Hứa Chiết treo điện thoại về sau, mang theo Lưu Hán Sinh đi xuống lầu dưới. Hôm nay lái xe là Nghiêm Thân, biết rõ Hứa Chiết muốn đi ra ngoài, hắn sáng sớm cũng đã tại bãi đỗ xe chờ lấy. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngài tốt, ngài tốt, ngài chính là Hứa tiên sinh a. Ta là Vạn Sách công ty bất động sản người đại diện Lý Mậu. Ngài gọi ta tiểu Lý là được. Hứa Chiết bọn người đến khách sạn cửa ra vào về sau, đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi Lý Mậu vội vàng chào đón. Có thể làm bất động sản người đại diện, cả đám đều biết ăn nói. Lý Mậu nhìn có chừng 27-28 tuổi, nhưng đối mặt nhìn xem nhiều nhất 20 tuổi Hứa Chiết lại trực tiếp nhường nó xưng hô tiểu Lý. Phi thường biết nói chuyện, ngành dịch vụ chính là như vậy. Hứa Chiết đã từ lâu quen thuộc. Lý Mậu, lễ phép, ngươi cái tên này có chút ý tứ a. Hứa Chiết mở trò đùa nhỏ về sau, nói ra, làm sao tới, làm xe ta một khối đi qua đi. Ta một cái làm công còn có thể làm sao tới, ngồi xe buýt xe tới. Đã Hứa tiên sinh cũng nói như vậy, kia ta hôm nay cũng có thể ngồi một chút xe tốt hưởng thụ một cái. Lý Mậu cười ha hả trả lời, trong lời nói lần nữa nâng Hứa Chiết một câu, không nâng không được a. Lý Mậu hiện tại thật sự là quá kích động. Đêm qua nhận được cửa hàng trưởng điện thoại lúc, Lý Mậu kích động kém chút không ngủ cảm giác, mang khách hàng xem phòng ở. Đây là Lý Mậu mỗi ngày thường ngày, có thời điểm khách hàng nhiều thời điểm, một ngày đều muốn mang mười mấy cái người xem phòng ở. Nhưng xem phòng cũng không đại biểu mua nhà, thành giao tỷ lệ vẫn là không lớn, chỉ có mua nhà, như vậy Lý Mậu khả năng cầm tới trích phần trăm, nhưng người khác xem phòng ở mua sắm tỷ lệ thấp. Hứa Chiết không đồng nhất 4-6 dạng a. Ngày hôm qua công ty coi như nói, lần này khách hàng là gần nhất quốc nội tân tấn trục tỷ phú ông Hứa Chiết. Nếu như không phải Lý Mậu là công ty nghiệp vụ năng lực mạnh nhất người đại diện lời nói, cái này sống nói cái gì cũng không tới phiên hắn. Mà lại Hứa Chiết điểm danh muốn mua nhà cấp 4, đây chính là thấp nhất mấy trăm vạn khởi bước phòng ở, tự mình trích phần trăm chí ít cũng có mấy vạn khối. Đây chính là giá trị hơn 2.000 vạn Rolls Royce a. Cái ghế này ngồi cũng quá dễ chịu đi. Đời ta là không có hy vọng mua được mắc như vậy xe. Sau khi lên xe, Lý Mậu nhịn không được cảm khái đến. Hắn cùng Hứa Chiết ngồi ở phía sau tòa, cho nên hơn có thể cảm giác được xe này chỗ ngồi phía sau thoải mái dễ chịu độ. Không gian quá lớn, về sau sự tình, ai có thể nói chuẩn đâu. Hứa Chiết cười hồi trở lại câu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.